Chương 549, lần lượt biến đổi. Chương 549, lần lượt biến đổi đưa mắt chuyển tới cuộc động loạn này trung tâm, trước hết chạy tới cảnh sát cùng hắc bang phần tử phối hợp sở Spider-Man chờ suốt Dr. Hedges, gian nan chống đỡ thao thao bất tuyệt ác ma làn sóng buôn tập. Chỉ bằng vào những người này, tự nhiên không cách nào thủ vệ toàn bộ chiến trường. Đám ác ma số lượng nhiều đến thái quá, không có cường đại đến không nhìn quân đội cường giả giữ thể diện. Cho dù là đánh tiêu hao chiến đều có thể đem người tươi sống mệnh chết, bất quá đã sớm ngờ tới điểm này, hạ sĩ mà kỷ tủ như thế nào biết không có chuẩn bị ở sau. Từng chiếc quân xa trên ngã tư đường cấp tốc chạy, trên xe xuống ống đầy đủ những quân nhân mỗi người biểu hiện nghiêm túc. Ở trên đường chạy tới, bọn họ đã biết dô y kẻ thù của chính mình là ai. Trong truyền thuyết quái vật mắt thấy sắp chạy tới khu phong tỏa, phía trước nhất xe cộ đông nhiên rối loạn lên. Trên đường xuất hiện kẻ địch. Ác ma đột phá khu phong tỏa, đang ở giết chóc dân chúng trên xe chỉ huy, một vị xem ra tính tình em trầm quan trên không chút do dự nào, lớn tiếng hạ lệnh, nổ súng không muốn bận tâm, một khi phòng tuyến bị đột phá, còn có thể có càng nhiều người thương vong. Ngọn lửa phụt lên, thương tiếng pháo vang lên, thê thảm tiếng kêu rên không dứt bên tai. Trong đó, có ác ma tiếng kêu thảm thiết, QNZ có dân chúng không dám tin tưởng tiếng chửi rủa. Quân đội sức chiến đấu cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Súng máy bắn phá, thương pháo QNZ vang lên, ở các loại vũ khí hiện đại hỏa lực oanh tạc xuống, trong lúc nhất thời thế nhưng đem ác ma áp chế trở về. Từng bước một hướng về trung tâm bước tiến. Nếu như đây là đang dã ngoại chiến tràng, phỏng chừng chỉ cần một cái hỏa lực đầy đủ hết vũ trang đoàn liền có thể vững vàng đem những kia ác ma áp chế, liền cửa lớn đều không ra được. Đáng tiếc, nơi này là thành thị. Nhà cao tầng là hiện đại văn minh tiêu chí. Có thể vào lúc này nhưng là đủ để chí mạng trở ngại. Mỗi một bức tường phía sau, mỗi một điều âm u hẻm nhỏ, mỗi một tầng lầu dựa vào phố cửa sổ sau, lúc nào cũng có thể nhảy lên ra từng con ác ma. Những này ác ma cùng kia chút yêu thích ngồi bụi cỏ nham hiểm ra hỏa một cái đức hạnh. Hơn nữa, rời ạ quân đội bên này vẫn chưa thể cắm mắt chỉ là một vòng tập kích, phía trước nhất tiền trạm bộ đội suýt chút nữa toàn quân bị diệt vì an toàn. Đến cuối cùng chỉ có thể dùng đạn pháo cưỡng ép oanh tạc bất kỳ khả nghi địa phương, bất luận hẻm nhỏ vẫn là cao ốc đều không buông tha. Có thể cứ như vậy, mang bao nhiêu đạn dược cũng không đủ tiêu hao. Ngay ở âm trầm người trung niên cau mày trầm tư lúc, lính liên lạc vội vội vàng vàng chạy tới, một mặt cổ quái đưa tới một tấm phong thư. Dâu sở tướng quân công ty ủm bờ dẻo là phái người đưa tin. Nói bọn họ sinh hóa binh sĩ có thể bảo vệ chúng ta tiến lên an toàn. Bất quá cần thiết ngài đáp ứng điều kiện của bọn họ. Mở ra tin vừa nhìn, dâu sở tướng quân sắc mặt biến hóa mấy lần, trong tay giấy viết thư bị dùng sức nắm đến nhiều nếp nhăn. Lạnh giọng từ trong miệng phun ra hai câu, làm cho bọn họ phái người đến nếu là không công hiệu quả liền không trách ta. Trở mặt ở dâu sở đáp ứng sau vẫn chưa tới 10 giây, một trận giày nặng nề bước chân rầm rầm từ hai bên đường phố truyền đến. Thân thể cao to cường tráng, ăn mặc màu xanh lục quân áo khoác, bắt mắt nhất chính là trên gáy kia sáng loáng quang tỏa sáng đại đầu trọc. Sinh hóa tỷ giản quân đoàn xuất kích tỷ giản đoàn đội vừa mới xuất hiện, sức mạnh kinh khủng lập tức liền kinh ngạc đến ngây người toàn quân. Không cần bất kỳ vũ khí nào, chỉ bằng hai bàn tay nắm bắt ác ma làm vũ khí một đường đấu đá lung tung mở ra vô song, rất nhanh sẽ ở đoàn xe bên cạnh dọn dẹp ra một mảnh rộng lớn khu an toàn. Tỷ giản uy vũ hạ kỳ hung hãn lập tức đoạt được một món lớn yêu thích bắp thịt quân ca ca niềm vui. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm mỗi một nơi bắp thịt phồng lên địa phương. Thật làm cho người hoài nghi nếu là nhìn lâu một chút. Có thể hay không lại có một đám trượt chân thanh niên dũng cảm bước vào triết học thế giới mà bên trong xe chỉ huy, dâu sở tướng quân một quyền đoán hận nện ở xe cộ lên, trầm giọng tức giận mắng, đáng ghét chết tiệt công ty ủm bờ dẻo lạ lại dám âm ta món nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại. Đang nhìn đến tỷ dạn quân đoàn nhanh chóng như vậy gia nhập chiến trường lúc, dâu sờ liền rõ ràng chính mình chu nở dê dô ý hạ sỉ mà kỳ tủ tính toán. Nay quần tên to xác hiển nhiên đã sớm mai phục tại phụ cận, nhưng trơ mắt nhìn đến binh lính của mình bị giết. Thẳng đến chính mình đáp ứng điều kiện của hắn sau, lúc này mới phái ra tỷ dạn cứu viện. Đáng tiếc, coi như dâu sờ rõ ràng thì lại làm sao, chẳng lẽ còn có thể đem tỷ dạn quân đoàn đánh đuổi hay sao? So với binh sĩ thương vong nà nở dê nê, thậm chí có khả năng nguy cấp địa vị của chính mình. Chỉ là một chút đánh đổi lại đáng là gì? Đây là Dương Hưu, coi như hắn rõ ràng chân tướng cũng phải cắn răng nuốt xuống. Mà ngoại trừ điểm ấy ngoài, Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ phái tỷ giản cứu chàng QNZ có vì công ty ủm bờ dẻo là đánh quảng cáo ý tứ. Không thể không nói, phóng viên thật sự là rất thần kỳ nghề nghiệp, QNZ là một đám rất có thể tìm đường chết sinh vật. Bất luận có cỡ nào nguy hiểm, nơi nào có đề tài liền chạy trốn nơi đâu. Liền tại đây phụ cận, không biết ẩn tàng bao nhiêu ra tòa soạn báo, truyền thông phóng viên. Càng không cần phải nói còn có theo quân phóng viên. Không cần nhiều lời, đợi ngày mai công ty ủm bờ dẻo là sinh hóa binh khí cứu vớt New York, sinh hóa binh khí là nhân loại tiến bộ vẫn là đạo đức tiêu vong chờ chút tin tức vừa ra. Kha kha, bên hai rõ ràng truyền đến hệ thống nhắc nhở tiếng, một đại sóng danh vọng chính đang áp sát cách lồng phòng hộ không xa một tòa đại lâu sân thượng, chẳng biết lúc nào, nơi này đã muốn một đám bị trên người mặc áo giáo sĩ giáo đình nhân viên chiếm lĩnh. Đám người kia vị trí đứng rất đặc biệt, phía trước ba người rất rõ ràng cho thấy nhân vật dẫn đầu. Cũng không tính ở bên trong. Mà phía sau nhưng là do ba vòng hoàn hoàn liên kết hình tam giác ta o thành. Mỗi vòng hình tam giác đều có 14 người. 14, 14 lại 14. Tổng cộng 42 người. Mà bị tròm sao vờn quanh trung tâm, chỉ có một người. Một vị nhìn qua tuổi tác vượt qua xa u 10, tóc trắng xóa nhưng dị thường tinh thần lão nhân. Chỉ là nếu có người có thể nhìn thẳng hai mắt của hắn liền sẽ phát hiện, lao trong mắt người mơ hồ để lộ ra đồng ý trả giá hết thẻ cuồng nhiệt đây là một vị người cuồng tín hiển nhiên. Những người này vị trí đứng tuyệt đối không phải tùy tính mà vì, mà là có đặc thù hàm nghĩa. Thánh kinh tân ước bên trong, từ ạp ra hẻm đến David, tổng cộng có 14 đời. Từ David chuyển đến Babylon thời điểm, QNZ có 14 đời. Từ chuyển đến Babylon thời điểm đến Chúa Cứu Thế. Lại có 14 đời. Làm trung tâm chủ thể, lão nhân tượng trưng trí tuệ. Nhân tử thượng đế nhân loại khai linh trí. Truyền lại thượng đế thánh dụ người, kỳ danh làm cơ sở xem spa, con số này ở thánh kinh bên trong có đặc biệt địa vị. Giật chết rồi 3 ngày phục sinh, tiên tri lấy lỉ 3 lần nằm ở hài tử trên người khẩn cầu thượng đế. Còn có nổi tiếng nhất, tam vị nhất thể nhìn đến không ngừng hướng về trung tâm áp sát quân đội. Phía trước trong ba người phía bên trái vị kia thân mặc áo giáp kỵ sĩ không khỏi hơi nhướng mày. Giáo chủ đại nhân, bây giờ liền quân đội đều tham dự vào, chúng ta còn cần chuẩn bị sao đương nhiên, hiệu kỳn sần các hạ. Những này ác ma tội không thể tha, nhất định phải đưa bọn họ chạy về địa ngục. Ở giữa cầm đầu lão nhân mỉm cười đáp lại, hiền lành thanh âm bình thản mang theo kỳ dị sức mạnh xua tan kỵ sĩ trong lòng một chút nôn nóng. Huống hồ, những phóng viên kia ngươi cu nở dê cảm ứng được đi. Đây là tuyên ngôn chủ vinh quang tuyệt cơ hội tốt, hành động kết thúc, sẽ có càng nhiều lạc đường cựu con tìm đến phía chủ ôm ấp. Không hề làm gì lời nói, lại nơi nào có thể tìm tới cơ hội đây không nên quên. Mảnh này rộng lớn trên đất còn có lệnh khỏi thiên chúa giáo lý tín đồ nhìn chằm chằm đâu. Bắt đầu đi. Giống như có thâm ý một câu nói kết thúc đoạn này ngắn gọn đàm luận. Trên sân thượng, thần thánh khẽ dương lên tiếng ngâm nga vang lên theo. Kỳ quái chính là... Lớn như vậy quy mô ngâm tụ. Bất kể là sở ai đỡ màn chờ nhận biết mạnh mẽ suốt tơ hệ rột, vẫn là những kia không phải người ác ma đều không có có chú ý nơi này. Thật giống như, hết sức xem nhẹ nơi này như thế đưa mắt chuyển đến lồng phòng hộ bên trong, vĩ đại bảy ba đại nhân lúc này đầy mặt đại hãn, cả người cứng ngắc đến hơi động cũng không dám động. Trước mắt cái này cười híp mắt nhân loại, là quái vật sao coi như là cao cấp ác ma. QNZ không có khả năng cho huyết thống cao quý ta mang đến như vậy áp lực. Chẳng lẽ đối phương tương đương với lãnh chúa cấp cường giả nhưng xem đến tên khốn kia cả lơ phất phơ nhàn nhã tự tại dáng vẻ. Bậy bạ lập tức phủ nhận suy đoán của mình. Thực sự là hoang đường từ cổ chí kim trong nhân loại có thể bước vào lãnh chúa cấp cường giả, cả Inao không phải cái thế đại anh hùng. Tại sao có thể là trước mắt loại này một mặt hèn mọn giá hỏa vẫn ở lắng nghe đối phương tiếng lòng đạt được tình báo hạ sỉ mà kỳ tủ chán vừa kéo, đặc biệt là nghe được IUU rất có trào phúng ý tứ hàm xúc tiếng cười đùa sau, suýt chút nữa không có khí đương trường tức giận. Giống bản đại gia loại này ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng đục thế giai công tử nơi nào hèn mọn ai nhiều lắm chỉ có thể tính có chút bụng đen được rồi trả lời không đúng. Thiên Chu mặt tối sầm lại hạ xì mà kỳ tủ chậm rãi đưa tay phải ra mo về đối diện con kia ác ma, tốc độ rất chậm chậm, chậm đến mỗi một phân động tác bảy bạ đều có thể nhìn ra rõ ràng thấu đáo. Tốc độ tựa hồ lại cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến hắn dụng hết toàn lực dễ rủi tranh né, nhưng không cách nào tại lòng bàn tay rôi đến trước di động nửa phần. Nhìn chậm chậm chậm rãi bay tới bàn tay, bậy bạ con ngươi co lại nhanh chóng. Trong lòng hiện lên cảm giác nguy hiểm sáng tỏ nói cho hắn biết. Sẽ chết bị bàn tay đụng tới liền sẽ chết không được, ta vẫn không có trở thành địa ngục lãnh chúa. Tại sao có thể chết? Cao tốc vận chuyển đại não đồng nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, còn có cái kia quân chủ đại nhân đem một vị lãnh chúa tinh hoa toàn bộ cô đọng đến trái tim bên trong. Vận dụng lời nói của hắn tuyệt đối có thể bảo mệnh, nhưng này là chính mình tiến giai lãnh chúa lớn nhất trợ lực. Trong mắt vẻ do dự chợt lóe lên, sau đó lập tức chuyển thành kiên quyết. Chuyện sau này hay nói, trước tiên bảo mệnh lại nói. Bang bang bang, viên kia vốn không thuộc về tự thân trái tim đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nguyên bản huyết dịch lưu động tốc độ nếu như chỉ tính là xe đạp lời nói, hiện tại chính là ép một phương trình hết tốc lực chạy từ bảy bạ trên người bỗng nhiên tuôn ra một cổ cường đại khí thế, trong nháy mắt phá tan hệ ạ xỉ mà kỷ tủ gây ở hắn khí thế trên người áp bức. Khổng lồ ma lực quanh quẩn quanh thân, không giống nhân gian khí thế khủng bố nhanh chóng khuyết tán bao phủ toàn thành cảm nhận được này cỗ uy thế. Sở hưu ác ma lập tức cung kính ngã quỵ ở mặt đất, túi đầu thần sưng. Nhân loại bình thường sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất, không cách nào ngột ngạt sơ ha y ăn mòn nội tâm, trái tim người không tốt càng là tại chỗ đứt hơi qua đời liền ngay cả sở mãi đờ mạn, hạ kẻ chờ suốt tơ hẹ rột đều cảm thấy cả người một tầng. Suýt chút nữa ép tới chính mình không đứng lên nổi gian nan chống đỡ loại này không nhìn thực lực, công kích trực tiếp tâm linh ý chí uy thế, đi tơ một mặt khiếp sợ. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đến cùng là cái dạng gì nhân vật khủng bố. Mới có thể chỉ dựa vào khí thế liền làm cho không người nào có thể chống đỡ, đây chính là ác ma bên trong đại lão này phô trương so với tổng thống tiên sinh còn lớn hơn, không sợ kia xin hắn đi uống trà miễn cưỡng kéo ra cái bắp thịt cứng ngắc khó coi khuôn mặt tươi cười, đi tơ nỗ lực dùng ngôn ngữ giảm bớt ngột ngạt bầu không khí. Chỉ là hiệu quả đồng thời không tốt lắm, không thể đến bất kỳ đáp lại. Lồng phòng hộ chẳng biết lúc nào đã muốn phá diệt, bậy bạ lúc này trôi nổi ở giữa không trung. Da rẻ trơn lên huyết như thế đỏ chót, thân thể gần như bành trướng gấp đôi. Làm như vì thích hướng thân thể biến hóa, nhẹ nhàng nắm một xuống bàn tay. Trong lòng bàn tay truyền đến không khí bạo phá tiếng, phun trào khí lưu nhấc lên một trận gió mát. Không thể tin đánh giá tự thân, sau đó tùy tiện cười to, tiếng cười tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên. Cười to sau khi, bậy bạ biểu hiện kiêu ngạo nhìn phía hạ si mại kỳ tù. Trong ánh mắt đầy dậy như nhìn run rế lãnh đạm cùng xem thường nhân loại, đối với phàm nhân mà nói, sức mạnh của ngươi được cho không sai. Vĩ đại bảy bạ đại nhân cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta. Biến thân sau khi bảy bạ dáng vẻ đột biến, nói chuyện ngữ khí tràn ngập không thể nghi ngờ kiên quyết. Liền một chút hỏi do ý tứ đều không có, giống như lời của hắn nói đều là chân lý hay ạ xỉ mà kỳ tủ sắc mặt quái dị. Một bộ muốn nói cái gì cũng không biết vì sao lại nói thế cổ quái dạng. Bất quá bầy bạ tựa hồ đem này xem như từ chối, hơi nhướng mày, lãnh đạm ánh mắt hiện lộ ra mấy phần không thích. Có thể vì vĩ đại bầy bạ đại nhân cô nở dê hỉ hệ nở cho, đây là vô thượng vinh quang. Chú ý lời nói của ngươi, nhân loại. Thần phục hoặc tử vong, tính mạng của ngươi gần như chỉ ở ta một niệm chi hê a bỗng nhiên, mới vừa rồi còn lao tử đệ nhất thiên hạ. Ai không phục ai chết? Bảy bạ đại nhân bỗng nhiên ôm đầu đều thảm thiết. Trôi nổi giữa không trung cao to thân thể đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, trên đất tầng tầng té ra một tiếng vang trầm thấp. Đây cũng là xưng sao một chuyện vô tội hạ xì mà kỳ tủ bạn học dám thề với trời, lần này tuyệt đối không phải lỗi của hắn.